Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 96, 96, anh đẹp à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe học trò lên tiếng chào hỏi nên anh cũng nhanh chóng bước vào phòng học mà lên tiếng hỏi. Ừ, các em sao vẫn chưa về? Thấy vậy, Lưu Ảnh ngồi ngay bên cạnh cô đứng lên đáp ngay. Thưa giáo sư, giảng viên Huỳnh vẫn chưa giảng bài xong nên chúng em vẫn ngồi nghe ạ. Hơn thế cô còn hỏi ban cán sự lớp là ai đặng lên gặp cô một lát đó ạ. Nghe xong anh lạnh lẽo liếc nhìn người đứng trước cửa lớp lên tiếng. Giảng viên Huỳnh, nếu còn để tôi biết nữa thì cô có thể nghỉ việc rồi. Dừng một lát anh lại lên tiếng tiếp. Còn các em nếu đã là ban cán sự lớp thì đừng nên đùng đẩy trách nhiệm cho người khác. Giờ thì tan học đi. Vừa dứt lời các học sinh và sinh viên nghe xong liền xôn xao đóng cặp sách lại chuẩn bị ra về, nhưng họ vẫn không quên cảm ơn anh. Lúc này giảng viên Huỳnh nghe xong cũng hiểu rằng cô đã phạm quy định của trường là dạy quá giờ quy định. Hơn thế còn không biết rằng tương lai của mình sẽ còn khó sống hơn hiện tại gấp nhiều lần. Lưu Ảnh vừa sắp xếp đồ đạc xong liền lên tiếng trêu ghẹo cô. Anh Thi, cậu hôm nay có dự định gì không? Lê Anh Thi nghe hỏi cũng chỉ lắc đầu đáp. Không biết nữa. Vừa dứt lời Lê Anh Thi nhìn về phía anh mà mỉm cười. Trương Gia Huy không biết bước xuống bục giảng từ lúc nào mà đi đến chỗ của cô vợ nhỏ nhà mình. Anh đưa tay cầm lấy cặp của cô rất tự nhiên trước mắt của giáo sư Huỳnh. Anh nhẹ giọng hỏi cô. Về chưa? Lê Anh Thi mỉm cười đáp. Vâng ạ, về nhà thôi ông xã. Lời của cô vừa dứt ai nấy cũng khá bất ngờ. Họ không ngờ rằng mới đó mà hoa khôi của lớp đã có chồng rồi. Lại rất cư nhiên mà gọi giáo sư Trương là ông xã trước mắt bao nhiêu người. Giảng viên Huỳnh là người đơ nhất trước lời của cô. Cô không ngờ người học trò vừa phát biểu kia hiện tại đã có chồng. Mà chồng của trò ấy lại là người mà cô thầm thương trộm nhớ kia. Trương Gia Huy nghe bảo bối của mình trả lời mà ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà tay trong tay ra khỏi lớp. Ở trong xe, anh lại chu đáo mà cài dây an toàn cho cô rồi mới lái xe rời khỏi trường học. Trên xe, cô vẫn có thói quen là nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường khoảng 5 phút rồi ánh mắt của cô không tự chủ mà nhìn về phía anh. Như cảm nhận được ánh mắt của cô mà anh dịu giọng hỏi. Sao thế? Lê Anh Thi nghe anh hỏi chỉ lắc đầu đáp. Không sao à, chỉ là anh rất đẹp nên muốn ngắm anh lâu thêm một chút thôi. Trương Gia Huy nghe cô nói mà mỉm cười đáp. Anh đẹp à? Cô nghe vậy mà gật đầu trả lời ngay. Rất đẹp, anh mỉm cười xoa đầu cô. Sau đó anh nhìn về phía trước thấy đèn đỏ dừng lại nhìn về cô. Anh không nói không rằng gì mà nắm tay cô kéo về phía mình ôm vào lòng. Tay kia nâng cằm cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Nụ hôn kia của anh rất sâu. Rất sâu. Nụ hôn sâu đến mức hai má cô đã ửng hồng trông rất đáng yêu. Lúc này cô cảm thấy không thể thở nổi mà đánh nhẹ vào lưng anh. Anh mới buông tha đôi môi đỏ mọng kia mà bình ổn nhịp thở. Trán anh chạm nhẹ trán cô. Đôi mắt của anh cũng đã nhóm đầy dục vọng làm cho hai tay anh ôm lấy eo cô càng thêm chặt chẽ hơn. Lê Anh Thi sau khi được anh thả ra mà cố gắng hít thở. Khuôn mặt của cô ửng hồng mà úp vào ngực anh để bình ổn hơi thở. Trương Gia Huy không kìm chế nổi mà cúi xuống mút nhẹ môi của cô một lút rồi buông tha. Sau đó anh lại tiếp tục gạt cần lái xe. Về phía Lê Anh Thi cô cũng không thèm quay về ghế phó lái mà ung dung làm ổ trong ngực của anh. Việc cô làm ổ trong ngực anh cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt của anh khi lái xe. Lái xe được một lúc anh cúi xuống hỏi cô. Em muốn ăn ở đâu? Lê Anh Thi ngước mắt lên nhìn anh trả lời. Về biệt quyển nha anh. Em không muốn dùng bữa bên ngoài đâu. Nghe câu trả lời của cô mà anh chỉ cưng chiều lái xe trở về biệt quyển. Mất khoảng nửa tiếng thì xe của anh cũng đã về đến biệt quyền. Xuống xe vệ sĩ nhận chìa khóa từ tay anh mà lái xe vào gara. Bước vào nhà anh cùng cô ngồi ở phòng khách. Lúc này thư ký của anh đã có mặt ngồi chờ. Lê Anh Thi vừa nhìn đã hiểu. Nên nhẹ giọng nói. Anh bàn việc với thư ký đi. Em lên phòng tắm rửa đây.